Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804. Gợn sóng. Đại lục ở bên trên mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế là sóng ngầm mãnh liệt tình huống. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không rõ ràng, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện kia. Hết thảy đều không có trước mắt làm sự tình trọng yếu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái gì sóng ngầm mãnh liệt, đợi đến bên này xuất hiện dị tượng thời điểm, tất cả đều một nháy mắt biến thành sóng cả mãnh liệt. Không còn là vụng trộm. 2 tháng đi qua, tại đại lục phương hướng Tây Bắc phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Có người trong lúc vô tình nhìn thấy Hắc Nguyệt trong tông xuất hiện qua tà giáo võ giả. Hơn nữa còn là thánh khung cảnh cao thủ. Cái này dẫn phát không nhỏ oanh động. Hắc Nguyệt tông lúc trước đã đầu nhập tà giáo võ giả. Nhưng là chính tà chi chiến kết thúc về sau, chính đạo võ giả cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Mà là em Hắc Nguyệt trong tông những cái kia chủ đầu nhập thủ lĩnh cho giết. Hy vọng cái này tông môn có thể cải tà quy chính. Dù sao tàn sát một cái tông môn, vậy vẫn là phi thường máu tanh. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này tông môn thế mà còn tại âm thầm cùng tà giáo võ giả liên hệ. Thậm chí nói không chính xác đã triệt để bị đối phương khống chế. Cái này khiến chính đạo võ giả tức giận không thôi. Nhào nhào xuất động nhân mã đi qua vây quét Hắc Nguyệt Tông. Nhưng mà, tại bọn hắn tiến hành tiễu trừ thời điểm, Hắc Nguyệt Tông đại bộ phận người cũng đã âm thầm rút lui. Trong đó liền chỉ còn lại một số không rõ ràng cho lắm phổ thông đệ tử. Cái này để người ta giết cũng giết không hạ thủ. Lửa giận ngút trời tập kết lực lượng giết tới. Kết quả lại một quyền đánh vào không khí bên trên. Loại cảm giác này tuyệt đối được không? Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện. Đoán chừng là Hắc Nguyệt Tông người rút lui tương đối gấp gáp. Cho nên còn ở lại một chút vết tích. Có thể xác định bọn hắn tại bên trong tông môn cải tạo huyết ma. Thậm chí là nhân ma loại hình. Chỉ bất quá, những cái kia trận bàn hẳn không phải là tối cao đoan. Chuyện này sau đó, song phương lần nữa trở nên yên lặng. Bất quá âm thầm sóng cả lại càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện này. Thậm chí có cao tầng đề nghị, muốn thông thiên tháp dẫn đầu chính đạo võ giả, sớm làm giết vào tà giáo võ giả địa bàn. Tối thiểu nhất cũng muốn xáo trộn đối phương tiết tấu. Không phải huyết ma, nhân ma mấy cái này tự đặt ở trên đỉnh đầu. Thực tế cho người ta cảm giác quá mức nặng nề. Chỉ bất quá trước mắt không có mấy người biết thông thiên tháp thái độ mà thôi. Trên thực tế thật muốn giết đi qua, kết quả có thể sẽ không quá tốt. Chuyện này, Bạch Vũ Triết một đám người cũng không rõ ràng. Bọn hắn bây giờ trạng thái giống như ngăn cách, 18 huyết vệ chỉ lo tu luyện, những người còn lại một lòng đang bố trí đại trận, kỳ thật bọn hắn coi như muốn đi tìm hiểu, bây giờ cũng không có cái gì tin tức con đường, bọn hắn vị trí mặc dù là hai đạo chính tà giao giới địa, nhưng trên thực tế nơi này cực ít có người sẽ xuất hiện. Tháng thứ 2 trận pháp bố trí. Tốc độ liền muốn tăng nhanh không ít, dù sao hai đại trận pháp tông sư đối với hồi toàn đại sát trận, lý giải đã xưa đâu bằng nay. Hơn 3 tháng sau đó, trận pháp bố trí tiến độ đã vượt qua 2/3. Đoán chừng lại có mấy tháng liền không sai biệt lắm, nhưng là một ngày này, phát sinh một cái ngoài ý muốn, làm Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả đang dùng tâm bày trận thời điểm. Long Hãn Hải đột nhiên phát hiện trong cao không có một thân ảnh nhanh chóng bay qua. Cách xa mặt đất, có chừng 3.000 mét cao độ, có thể xác định là cưỡi một con cường đại hung thú. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người phụ trách trợ thủ bên ngoài. Kỳ thật còn phụ trách cảnh giới, 18 huyết vệ cũng tương tự có nhiệm vụ này. Long Hãn Hải rất nhanh liền đem tin tức nói cho hai người.